Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4560, ra tay quá sớm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp nháy mắt, hai người thân ảnh liền chuyển qua Đại Thanh Hoa trước mặt. Một tả một hữu, một cái phong tư yểu điệu, ôn nhã nếu phong, một cái khác khiêm cung nội liễm, đè thấp ánh mắt. Lộ ra không dung khinh thường khí thế. Đại Thanh Hoa cười hắc hắc. Nhìn hai người. Lời bình nói. Vừa rồi kia một cái vị không như thế nào. Hai người các ngươi nhìn thịt chất không tồi. Nó đánh giá. Đột nhiên vươn màu đỏ tươi dính máu loãng đầu lưỡi. Nhanh chóng hướng hai người trên người một quyền. Nguyên bản định liệu trước một cái công kích. Không có dự đoán được cư nhiên quét cái không. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn gió mạnh lôi điện rút bớt đến hắn chỗ. Đồng thời, ở né tránh khoảng cách, ra tay phản kích. Nhưng mà, gọi bọn hắn thất vọng chính là, này chỉ Đại Thanh Hoa. Cư nhiên trước mặt bọn họ gặp được những cái đó cự thú có đồng dạng công năng. Vô hạn sống lại, mắt thấy Đại Thanh Hoa ở Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn đồng lòng hợp lực phản kích hả? Đầu lưỡi tách ra hai đoạn, nhưng không tới phiên bọn họ cao hứng. Kia bị chém đứt đầu lưỡi cư nhiên lấy mắt thường tốc độ. Nhanh chóng sinh trường, cách đó không xa, Tần Lĩnh thấy tình huống này. Trầm thấp mà mắng một câu. Sát, nơi này như thế nào nhiều như vậy đánh không chết ngoạn ý. Mặc Liên Thành ôm lấy khúc đàn nhi. Nghe lời này, mắt đen hiện lên một mạt quang mang. Thực mau, trôi đi mà đi, bên kia, đối với Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn hai người, Đại Thanh Hoa rõ ràng mà có chút lau mắt mà nhìn. Sau đó, quỷ dị tươi cười, từ vỡ ra miệng rộng phát ra, cư nhiên có thể trốn đến quá ta tốc độ. Ha ha, này đốn bữa tiệc lớn đến hao chút kính. Nó nói, tròn tròn bụng giống như sóng thần, nháy mắt đại trướng. Qua một tiếng sắc bén duệ kêu, chỉ thấy mấy chục điều đầu lưỡi cư nhiên từ nó mở ra miệng rộng cùng thời gian phun ra mà ra. Đại Thanh Hoa vô cùng có khả năng là ôm một lần quá đem tất cả mọi người giải quyết rớt tâm tư. Mấy chục điều màu đỏ tươi giống như rảo hoạt linh xà đại đầu lưỡi. Phân biệt hướng bất đồng phương vị duỗi trường. Đồng thời, nước bọt bọt, giống như không trung đầy sao. Cùng với đầu lưỡi vươn, điểm điểm rơi xuống, trong đó một người nam nhân may mắn tránh thoát đầu lưỡi cuốn tập. Lại tránh không khỏi nước bọt bọt bay xuống, chỉ thấy nước bọt bọt tinh tinh điểm điểm rơi xuống hắn bên phải thân mình thượng. Hắn nguyên bản còn có hy vọng thoát được xa hơn một ít. Lại bởi vì nước bọt bọt, toàn bộ bên phải thân mình đều chết lặng, chạy trốn chung. Cả người không chịu khống chế mà đảo rơi xuống đất. A, tại sao lại như vậy? Ta không động đậy. Hắn bò đến trên mặt đất. Bên trái tay cùng chân. Còn ở liều mạng mà dùng sức đi phía trước hoa. Bất đắc dĩ. Nặng trĩu căn bản hoa không động đậy. Là hữu nửa người tử cấp liên lụy. Mắt thấy màu đỏ tươi đầu lưỡi lần thứ hai quét lạc. Không ai vươn hoãn tay. Hắn bất hạnh mà bị cuốn lên. Giây tiếp theo, chuẩn xác không có lầm mà đưa vào Đại Thanh Hoa miệng chung. Xương sụn bị cắn động kẽo kẹt vang thanh âm. Lần thứ hai rõ ràng mà truyền vào mọi người hơi mỏng màng tai chung. Ca chát, nhấm nuốt động tác, không hề có ảnh hưởng lớn ếch xanh tiến công. Nó còn lại đầu lưỡi như cũ ở huy động. Hơn nữa, nước bọt bọt chưa từng gián đoạn quá. Thực mau, lại một cái người bị hại bị cuốn vào nó miệng rộng giữa. Kia sáu cá nhân bên trong, chỉ tồn tại xuống dưới béo nam tử. Còn có hai nữ nhân, lúc trước vênh váo tự đắc nữ nhân. Điên rồi dường như, một bên chật vật né tránh, một bên khóc kêu cầu xin. Thần thú đại nhân, ta nguyện ý ăn thịt người. Cầu xin ngươi. Tha ta, ngươi làm ta ăn cái gì? Ta đều nguyện ý. Béo nam tử từng ngụm thở phì phò. Nhìn chằm chằm Đại Thanh Hoa nhất cử nhất động. đáy mắt thần sắc kinh hồn không chừng. 4563, cách chương.